Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1746, Điện ảnh 1. Dự án Manhattan từng là bí mật quốc gia của Mỹ. Tôi không rõ bây giờ đã được giải mật chưa, nhưng nghe thử là được rồi. Nhiều nhà vật lý vĩ đại đã tham gia vào dự án này, như Oppenheim, Edward Teller, John von Neumann, Enrico Fermi, đều có mặt. Tất nhiên, không thể thiếu người dù không có tên trong danh sách, nhưng lại là nguồn gốc cốt lõi của mọi thứ, Albert Einstein. Lập tức, mắt Cici mở to, cô đặt dao nĩa xuống Einstein, cô đứng bật dậy, đi đến bàn trà, cầm tờ New York Times mới nhất hôm nay. Rồi cô bước đến bên cạnh Lâm Huyền, chỉ vào bức ảnh của nhà vật lý nổi tiếng với mái tóc bù xù trên trang nhất tờ báo là người này, Einstein đúng không? Đúng vậy. Lâm Huyền gật đầu, chính là ông ấy. Ngay sau đó, hắn bật cười, cô chưa từng đi học mà vẫn nhận ra Einstein, là do bà quản lý trại trẻ mồ cô dạy cho cô, hay cô đã đọc tờ báo này trước rồi, không? Cici lắc đầu, rồi lại chăm chú nhìn bức ảnh của Einstein trên tờ báo, sau đó quay lại nhìn Lâm Huyền, tôi đã gặp ông ấy. Ở Brooklyn, cô đã gặp ông ấy rồi, Lâm Huyền thực sự cảm thấy có chút khó tin. Đó là Einstein, nhà vật lý nổi tiếng nhất thế giới, người có địa vị cao nhất và Cici, một cô nhi từ trại trẻ mồ côi, là người hoàn toàn ở một thế giới khác. Không chỉ về mặt tinh thần và giá trị, ngay cả trên phương diện vật lý, hai người hầu như không có khả năng tiếp xúc. Dù sao thì, Cici luôn sống ở khu ổ chuột Brooklyn. Nơi đó bẩn thỉu và lộn xộn đến mức nào, Lâm Huyền đã từng trải qua. Hắn nghĩ rằng trong điều kiện thông thường, Einstein hẳn sẽ không đi tới một nơi như vậy, điều này không phù hợp với danh tiếng và logic của ông ấy. Cô đã gặp Einstein? Lâm Huyền lại hỏi. Đúng vậy. Cici đặt tờ báo lên bàn ăn, đưa cho Lâm Huyền xem. Lâm Huyền nhìn vào trang đầu tờ báo. Đó là một bài phỏng vấn đặc biệt với Einstein, bàn luận chủ yếu về chiến tranh lạnh, khủng hoảng chiến tranh hạt nhân và tình hình quốc tế. Trong thời kỳ đầy hoang mang này, dường như mọi thứ đều không thoát khỏi cái bóng của chiến tranh lạnh. Anh cứ tin tôi đi, tôi thực sự đã gặp ông ấy. Cici ngồi xuống phía bên kia bàn ăn, hai tay chống cằm, không chỉ có mình tôi, rất nhiều đứa trẻ trong trại trẻ mồ côi cũng đã gặp ông ấy, và bà của chúng tôi còn trò chuyện với Einstein nữa. Sau đó, bà kể lại những câu chuyện của ông ấy, nói với chúng tôi rằng đó là một nhà khoa học rất vĩ đại, vậy nên chắc chắn không sai đâu, đó chính là Albert Einstein. Được thôi. Lâm Huyền đặt tờ báo xuống, chấp nhận sự thật này. Nếu bà của trại trẻ mồ côi nói đó là Einstein, thì không thể nào sai được. Thực ra, khu ổ chuột Brooklyn không hợp với hình ảnh của Einstein cho lắm. Tuy nhiên, chuyện này cũng không thể nói chắc được. Biết đâu Einstein có bạn bè ở đó, hoặc tình cờ có việc phải tới nơi đó một lần, và thật may mắn là các cô đã gặp ông ấy. Không phải vậy đâu. Cici lắc đầu, vẻ mặt có chút nghi hoặc. Cô không hiểu. Tại sao Lâm Huyền lại bận tâm đến chuyện cô đã gặp Einstein? Dường như điều này không phải là chuyện gì đáng nhắc đến, không chỉ gặp một lần đâu, chúng tôi thường xuyên gặp ông ấy. Lâm Huyền nheo mắt lại. Thường xuyên, một cô gái trong trại trẻ mồ côi khu ổ chuột có cơ hội thường xuyên gặp Einstein nổi tiếng, điều này thật sự là hoang đường. Vào thời kỳ này, địa vị của Einstein chỉ có thể được mô tả là vô cùng cao cả. Nếu Lâm Huyền không nhớ sai, có vẻ như chính vào thời gian này, Israel đã chân thành mời Einstein làm tổng thống của họ, nhưng Einstein đã từ chối. Một nhà khoa học vĩ đại từ chối cả vị trí tổng thống, liệu có phù hợp để Cici thường xuyên gặp ông ấy? Lâm Huyền cau mày. Nhất định có vấn đề, cụ thể thì các cô gặp Einstein như thế nào? Lâm Huyền đứng dậy từ ghế, nghiêm túc hỏi, ông ấy có tới trại trẻ mồ côi để gặp các cô sao? Làm sao có thể? Cici cười nhẹ, giải thích trại trẻ mồ côi của bà nằm ở vùng ngoại ô Brooklyn, nơi đó khá vắng vẻ, thường ngày ít người qua lại. Chúng tôi, những đứa trẻ, hầu như không có việc gì làm, thường chơi đùa bên đường. Vì vậy, chỉ cần có ai đó hoặc một chiếc xe đi qua con đường, chúng tôi đều có thể nhìn thấy, Einstein khoảng vài tháng một lần sẽ ngồi trên chiếc xe màu đen đi ngang qua cổng trại trẻ mồ côi. Thông thường, ông ấy sẽ không dừng lại hoặc xuống xe. Chỉ có một lần, một cậu bé trong trại trẻ mồ côi nghịch ngợm lao ra đường, suýt nữa bị xe của Einstein đâm phải, sau đó ông ấy xuống xe đỡ cậu bé dậy, xác nhận cậu không bị thương rồi mới yên tâm. Sau đó ông ấy đưa chúng tôi vào nhà và trò chuyện với bà. Tôi cảm thấy ông ấy là một người rất tốt, rất hiền hòa và ấm áp. Sau chuyện đó, mỗi khi ông ấy đi ngang qua cổng trại trẻ mồ côi mà thấy chúng tôi đang chơi đùa bên ngoài, ông ấy sẽ dừng xe, hạ cửa sổ và vẫy tay chào chúng tôi. Thực ra nói là thường xuyên gặp, nếu tính kỹ thì cũng không quá nhiều, chỉ khoảng 7 hoặc 8 lần thôi. Lâm Huyền im lặng lắng nghe. Hắn đại khái đã hiểu. Anh Stan và trại trẻ mồ côi, bà lão, cũng như Cici và nhóm trẻ em này, thực ra chẳng hề quen biết, cũng không có quan hệ gì. Lý do họ có liên hệ chỉ là do một sự việc nhỏ. Hơn nữa, những lần gặp sau đó, thực ra chỉ là anh Stan hạ cửa sổ xe và vẫy tay với bọn trẻ, chứ không thể coi là những cuộc gặp mặt thực sự. Cô có thể nói cho tôi biết khoảng thời gian cụ thể không? Hắn tiếp tục hỏi anh Stan đã đến vùng ngoại ô Brooklyn vào khoảng thời gian nào. Cô không cần phải nhớ chi tiết, chỉ cần nói đại khái là được. Cici chớp mắt. Cô bắt đầu nhớ lại bà của trại trẻ mồ côi qua đời khi tôi 16 tuổi, và trại trẻ mồ côi cũng đóng cửa vào thời điểm đó. Sau đó, tôi bắt đầu sống lang thang trên phố. Tôi nhớ rằng cho đến trước khi bà qua đời, chúng tôi vẫn còn thấy anh Stan lái xe ngang qua cửa trại. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh Stan, tôi thực sự không nhớ rõ lắm, chắc là khi tôi khoảng 12 hoặc 13 tuổi. Sau lần đó, mỗi năm chúng tôi đều thấy ông ấy đi qua cửa 2-3 lần, cũng không biết ông ấy đi đâu. Lâm Huyền nhặt một cây bút chì và một tờ giấy ghi chú từ bàn trà, bắt đầu ghi chép lại. Khi Cici 12-13 tuổi, đó là khoảng năm 1945, còn khi cô 16 tuổi, đó là khoảng năm 1948. Có nghĩa là trong khoảng từ 1945 đến 1948, anh Stan đã xuất hiện 7 hoặc 8 lần ở vùng ngoại ô Brooklyn, lái xe ngang qua cổng trại trẻ mồ côi nơi Cici ở, trên đường đi tới một địa điểm nào đó. Ai cũng biết. Hoạt động chính của anh Stan là ở Princeton. Ông làm việc và sinh sống tại Đại học Princeton, và dành cả quãng đời còn lại của mình ở đó. Ngay cả khi chết, ông cũng qua đời tại Princeton, và bộ não của ông đã bị bác sĩ giải phẫu của Bệnh viện Princeton lấy trộm. Về lý thuyết mà nói, nếu không có lý do đặc biệt, anh Stan không có lý do gì để thường xuyên và có mục đích tới vùng ngoại ô Brooklyn. Vậy thì lý do là gì? Vừa suy nghĩ, hắn vừa bước đi, đến bên bức tường treo bản đồ thành phố New York, nhìn vào những bố trí tỏa ra từ trung tâm. Brooklyn, ngoại ô, đây rồi. Hắn chỉ vào một điểm trên bản đồ, rồi quay lại hỏi Cici, trại trẻ mồ côi của các cô ở đây đúng không? Không, ở chỗ này. Cici cũng đứng dậy, kiển chân chỉ vào một điểm khác trên bản đồ, chúng tôi nhìn thấy anh Stan ở đây, nhưng không biết ông ấy lái xe đi đâu, chắc chắn là còn rất xa so với trại trẻ mồ côi. Bởi vì chúng tôi thường nhìn thấy xe ông ấy biến mất khỏi tầm mắt rồi mới quay lại tiếp tục chơi đùa, lúc đó ông ấy đã đi rất xa rồi. Được rồi. Lâm Huyền gật đầu, lặng lẽ ghi nhớ vị trí này. Mặc dù không có nhiều giá trị tham khảo, Cici cũng đã nói rằng anh Stan chỉ đi ngang qua, và mục tiêu thực sự của ông còn rất xa. Nhưng dù sao, đây cũng là một manh mối quan trọng. Anh Stan chắc chắn đang bí mật làm gì đó, chuyện này liệu có liên quan đến câu lạc bộ thiên tài, thiên niên trụ hay ánh sáng tận thế không? Trong tương lai, nhất định phải điều tra kỹ hơn. Còn về hôm nay, có công mài sắt, có ngày nên kim. Trước hết phải hoàn thành lời hứa với Cici, đưa cô ấy đi chơi quanh Manhattan một vòng. Hắn cúi đầu mỉm cười, ăn no chưa? Ừm. Cici dùng khăn giấy lau miệng, tôi ăn xong rồi. Vậy chúng ta đi thôi. Lâm Huyền quay đầu lại, qua cửa sổ nhìn xuống Manhattan trong ánh nắng rực rỡ, vẫn lộng lẫy và tráng lệ như mọi khi, từ hôm nay, cô sẽ là cô gái của trung tâm thế giới. Manhattan, hai người đi thang máy xuống tầng, ngồi lên chiếc xe chuyên dụng mà khách sạn chuẩn bị, tiến tới trung tâm thương mại lớn gần đó. Tại đây, Lâm Huyền đã mua cho Cici một bộ quần áo thực sự phù hợp với thời tiết và phong cách hàng ngày. Có lẽ thời kỳ này áo khoác lông vũ vẫn chưa phổ biến. Trong trung tâm thương mại, chỉ có những chiếc áo khoác dạ và đồ len dày dặn được bán. Nhưng theo phong tục địa phương mà thôi. Cuối cùng, mũ, khăn quàng cổ, áo khoác, quần giữ ấm và giày ủng đều được mua đủ, biến cô gái Brooklyn Cici trở nên hoàn toàn mới mẻ, xinh đẹp và thời trang, như một người mẫu trẻ. Chỉ là cô có vẻ quá thích màu trắng rồi đấy. Lâm Huyền vừa cười vừa lắc đầu. Nếu không phải hắn và nhân viên bán hàng ngăn lại, có lẽ Cici đã chọn toàn bộ trang phục màu trắng từ đầu đến chân, cô hoàn toàn không bận tâm đến việc phối màu, chỉ đơn giản là thích màu trắng. Nếu cô mặc toàn đồ trắng, người khác còn tưởng Lâm Huyền đang đi cùng với một cô gái tuyết. Rất may là Cici là một người dễ nghe lời khuyên, cuối cùng cô đã chọn chiếc mũ beret và đôi giày không phải màu trắng, giúp trang phục tổng thể trở nên hài hòa hơn. Quần áo thế này đúng là ấm hơn nhiều. Cầu kim phiếu Bạo Chương ạ, ra khỏi trung tâm thương mại. Cici vui vẻ cười, dang rộng hai tay, xoay tròn giữa làn gió lạnh, hoàn toàn không sợ hãi, tôi chưa bao giờ mặc quần áo ấm đến vậy, nói thật cũng kỳ lạ, áo này rõ ràng mỏng hơn áo bông nhiều, nhưng lại ấm hơn và chống gió tốt hơn. Đúng là vấn đề ở chất liệu. Không ngờ trước đây thấy những quý bà mặc đồ mỏng vậy, tôi cứ nghĩ họ chỉ vì đẹp, hóa ra thật sự là không lạnh, đây cũng là một dạng công nghệ đấy. Lâm Huyền chỉnh lại chiếc mũ beret cho cô, mái tóc nâu đậm mềm mượt rất hợp với chiếc mũ này, nhân viên bán hàng trong trung tâm thương mại thực sự có con mắt tinh tường, vậy thì, chúng ta tiếp tục dạo phố thôi, quanh đây còn nhiều điều mới mẻ lắm. Tiếp theo, Lâm Huyền dẫn Cici đi khám phá Manhattan. Cici tỏ ra rất tò mò về mọi thứ. Lâm Huyền cũng cảm thấy tương tự, rốt cuộc, thời đại này đối với hắn giống như đang bước vào một bộ phim cũ, nơi đâu cũng tràn ngập không khí lịch sử. Hắn thậm chí còn tò mò hơn cả Cici. Hai người đã đến thăm bảo tàng, xem biểu diễn và mua một số món đồ đậm chất thời đại. Buổi trưa, đương nhiên là đến quán hamburger mà Cici đã thèm thuồng từ lâu. Khoai tây chiên, hamburger, hot dog, gà rán được gọi lên rất đầy đủ. Mắt Cici sáng rực, như thể cô ấy đã đến thiên đường, còn Lâm Huyền thì cảm thấy cổ họng mình như đang bốc lửa. Kể từ khi xuyên không về Brooklyn năm 1952, hắn toàn ăn những thứ cay nóng. Có thể nói, sự khác biệt về văn hóa và thói quen ăn uống thực sự rất rõ ràng. Cici đã ăn như vậy mấy ngày nay mà không có vấn đề gì, còn Lâm Huyền thì sắp bị chế độ ăn uống nhiều calo này đánh gục. Nhưng mà, vì Cici thích, hắn để mặc cô. Điều này cũng có thể coi là một dạng ăn bù. Vì trước đây không thể ăn được những thứ này, đã mơ tưởng suốt nhiều năm, nên bây giờ cô ấy mới ăn cho thỏa mãn, giống như việc cô thích mặc đồ trắng, cũng là vì từ nhỏ đến lớn không thể mặc được, nên bây giờ cô ấy chỉ muốn mặc toàn đồ trắng. Nghĩ đến đây, Lâm Huyền cảm thấy mềm lòng hơn, hắn cầm lấy thực đơn, cô có muốn thêm một cái pizza nữa không? Được được, Cici nhanh chóng gật đầu, tôi đã muốn thử từ lâu rồi, buổi tối. Lại là bít tết, phô mai, và thịt nướng. Thôi thì cứ ăn đi, Lâm Huyền dùng dao nĩa một cách thành thạo, đã từ bỏ việc lo lắng, chỉ cần Cici vui là được, hắn sẵn lòng chiều cô. Ăn uống no nê. Hai người lại tiếp tục dạo bước trên những con phố nhộn nhịp của Manhattan. Lần này, ánh đèn neon không còn xa vời hay ở phía bên kia bờ sông nữa, mà bao quanh lấy họ, khiến họ cảm nhận được sự ấm áp đặc biệt trong sự phồn hoa của Manhattan. Ồ! Rạp chiếu phim mà, Lâm Huyền dừng lại trên vỉa hè, nhìn thấy hai tấm poster phim dán trên tường. Đó là phim hành động, The Beatrix Vengen, và phim hoạt hình, Alice ở xứ sở thần tiên. Nếu có poster phim ở đây, chứng tỏ gần đó chắc chắn có một rạp chiếu phim, và cả hai bộ phim này đang được chiếu. Bộ phim, Alice ở xứ sở thần tiên, của Disney ra mắt năm 1952, Lâm Huyền tất nhiên đã nghe nói và từng xem qua. Bộ phim này đã làm mưa làm gió trên toàn cầu, nhận được vô số lời khen ngợi. Hắn nhìn vào poster của Alice ở xứ sở thần tiên. Trong bức tranh lớn, cô bé tóc vàng Alice ngồi bên bàn uống trà, xung quanh là các loài động vật đáng yêu. Có ngài thỏ, mèo lớn, chuột với cặp trăng to, và một ông già đội mũ lễ. Phong cách rất tươi sáng. Nhìn thoáng qua cũng có thể thấy đây chắc chắn là một bộ phim hoạt hình vui vẻ với kết thúc có hậu cho cả gia đình. Vào thời kỳ này, Disney là ánh sáng rực rỡ trong ngành hoạt hình, chưa trở nên quá trừu tượng. Mặc dù vì lý do thời đại, phiên bản năm 1952 của Alice ở xứ sở thần tiên có phần hình ảnh khá thô sơ trong mắt Lâm Huyền, nhưng đây thực sự là phiên bản đầu tiên của bộ phim. Trong nhiều thập kỷ sau đó, tác phẩm này đã được rất nhiều quốc gia chuyển thể lại nhiều lần và trở thành một kiệt tác tầm cỡ thế giới. Hắn lại nhìn sang tấm poster còn lại The Beatrix Vengen, nhìn cái tên phim, Lâm Huyền cũng có thể đoán ra từ tiếng Anh rằng đây là một bộ phim hành động, chiến đấu, có pha lẫn yếu tố tình yêu theo công thức quen thuộc. Đại thủ lĩnh, hắn gãi đầu, thực sự không hiểu được. Ban đầu, Hắn nghĩ đây chỉ là một cái tên địa danh thông thường, nhưng trên poster lại có rất nhiều cây bị chặt ngã. Chẳng lẽ, bộ phim này có cốt truyện giống như Gấu Bự Xuất Hiện, nơi người ta trả thù vì việc chặt cây? Có lẽ bộ phim này không nổi tiếng lắm, vì mấy chục năm sau chẳng ai còn nhớ đến, và nó đã bị chôn vùi trong dòng chảy lịch sử. Vì vậy, Lâm Huyền chưa từng xem bộ phim này, thậm chí chưa từng nghe nói đến. Không biết liệu nó có hay không? Hắn liếc nhìn xuống phần diễn viên, xem tên của diễn viên chính, Kit Douglas, ồ. Lâm Huyền chợt hiểu ra. Thì ra đây là một tác phẩm thời kỳ đầu của ngôi sao nổi tiếng này. Kit Douglas là một diễn viên rất có tên tuổi trong lịch sử điện ảnh Mỹ, với những tác phẩm xuất sắc như Cuộc đời Van Gogh, Đường Vinh Quang và Spartacus. Kit Douglas đã có một sự nghiệp diễn xuất đáng chú ý và giành được vô số giải thưởng. Ông đã đoạt giải Oscar nam diễn viên chính xuất sắc từ rất sớm, sau này còn nhận được giải thành tựu trọn đời tại Liên hoan phim quốc tế Berlin, cũng như giải Oscar thành tựu trọn đời. Là một người yêu điện ảnh, Lâm Huyền không xa lạ gì với diễn viên nổi tiếng này. The Dietri Ritvengen. Nhìn lại tấm poster này, Lâm Huyền như đeo một lớp kính đặc biệt, khiến bộ phim này trở nên có sức hút hơn. Sau đó, hắn quay sang hỏi CC, cô đã bao giờ xem phim chưa? Chưa bao giờ. CC nhún vai, tôi làm gì có điều kiện để xem phim chứ, ngay cả TV tôi còn chưa có cơ hội xem, huống chi là phim. Lâm Huyền mỉm cười, chỉ vào hai tấm poster dán trên tường theo lẽ thường, một ngày vui chơi thường kết thúc bằng việc xem phim. Vì cô chưa bao giờ xem phim trước đây, sao chúng ta không bù đắp điều này nhỉ? Hai bộ phim này, cô muốn xem bộ nào? Lâm Huyền thực sự rất hứng thú với bộ phim The Dietri Ritvengen. Dù sao thì hắn chưa từng xem phim này, trong khi đó, các phiên bản của bộ phim Alice ở xứ sở thần tiên của Disney thì hắn đã xem qua rất nhiều lần, và có thể nói rằng hắn thuộc lòng cả cốt truyện. Tuy nhiên, xét đến việc đây là lần đầu tiên trong đời CC được xem phim, đương nhiên là để cô ấy quyết định. Mặc dù bây giờ cả hai đều có đủ tiền để xem cả hai bộ phim. Nhưng cuộc sống là như vậy, dù có thể làm được tất cả mọi thứ, vẫn không thể xem hai bộ phim khác nhau cùng một lúc. CC xoa cằm, ánh mắt lưỡng lự giữa hai tấm poster phim. Cuối cùng, cô chỉ tay về phía tấm poster hoạt hình bên phải, mặc dù tôi thấy cả hai bộ phim đều thú vị, nhưng tôi vẫn thích bộ Alice ở xứ sở thần tiên này hơn. Anh còn nhớ không, Lâm Huyền? Hồi đó ở bến tàu Brooklyn, tại gian hàng bắn bóng, phần thưởng mà anh thắng được chính là búp bê Alice. Tôi rất muốn xem Alice biết chuyển động sẽ như thế nào. Được. Lâm Huyền gật đầu, vậy thì chúng ta xem phim này. Cô cũng có con mắt tinh tường đấy. Vài chục năm sau, Alice ở xứ sở thần tiên vẫn sẽ là một kiệt tác bất hủ, còn The Dietri Ritvengen thì sớm đã bị loài người lãng quên, người ta chỉ nhớ đến tên tuổi của Kit Douglas, nhưng không còn ai nhắc đến bộ phim này nữa. Để tôi xem nào, địa chỉ rạp chiếu phim, ồ, ngay gần đây thôi, chỉ cần rẽ một góc phố là tới. Chúng ta đi nào. Theo chỉ dẫn trên bản đồ, hai người đến rạp chiếu phim với biển hiệu rực rỡ. Sau khi vào trong, họ mua hai vé xem phim, và tất nhiên không thể thiếu bắp rang bơ và ly nước ngọt cỡ lớn. CC ôm trong tay một xô bắp rang khổng lồ, cảm giác như đang ôm cả thế giới. Lâm Huyền thì cầm hai ly nước ngọt lớn theo sau cô. Hai. Lại là những món ăn vặt gây nóng trong người. Người nước ngoài thực sự không bị nóng trong sao, có phải vì từ điển của họ không có từ nóng trong, nên họ miễn nhiễm với loại sức mạnh bí ẩn phương Đông này, thật không hiểu nổi. Nhưng Lâm Huyền thực sự rất cần một bát chè đậu xanh hoặc canh trứng để làm dịu cổ họng. Ngày mai vậy, nhất định ngày mai phải uống cho thông cổ họng. Qua cổng soát vé. Cả hai bước vào phòng chiếu phim, ngồi xuống hàng ghế thứ 6, vị trí vàng theo đúng số vé. Khung giờ này, khán giả trong rạp không đông, chỉ có lác đác vài người. Có lẽ cũng do bộ phim được chiếu vào thời điểm này, thường thì những bộ phim hoạt hình vui vẻ như Alice ở xứ sở thần tiên là dành cho gia đình có trẻ nhỏ và thường được chiếu vào ban ngày. Giờ này, những đứa trẻ hẳn đã đi ngủ và đang du hành trong thế giới thần tiên của chúng, không cần phải đến rạp nữa. Sau khi CC ngồi xuống ghế trong rạp chiếu phim, cô không ngừng ngoái nhìn xung quanh, ngó trước ngó sau, Lâm Huyền, không có nhiều người nhỉ, như thể chúng ta đã bao trọn cả rạp vậy, hời quá, ha ha. Lâm Huyền bị sự tính toán kỹ lưỡng của CC làm bật cười. Cô ấy thực sự rất tính toán trong việc chi tiêu tiền bạc. Dù là ở khách sạn Empire State hay khi ăn vặt, khái niệm có đáng không, có lợi không, đã ăn sâu vào xương tủy cô ấy, khiến người khác có chút thương cảm. Đúng là chúng ta lời rồi. Lâm Huyền phụ họa, với số tiền như vậy, chúng ta lại có thể tận hưởng cả rạp chiếu phim và riêng bộ phim này. Đúng không? CC cười tươi khi thấy Lâm Huyền đồng ý với mình, cô cầm một nắm lớn bắp rang và đặt vào tay Lâm Huyền, này, anh ăn trước đi, ăn xong thì gọi tôi sẽ lấy thêm cho anh. Nói xong, cô uống một ngụm lớn coca qua ống hút, ngồi thẳng lưng và bắt đầu ăn từng hạt bắp rang, im lặng chờ phim bắt đầu. Lâm Huyền cũng nhón lên một hạt bắp rang từ năm 1952 và bỏ vào miệng. Ngọt quá mức. Đồ ăn ở Mỹ thực sự có lượng đường quá cao, ngay cả bắp rang cũng ngọt đến khó chịu, cổ họng hắn như đang bốc lửa. Cảm giác hôm nay mình đã ăn nhiều đường hơn cả tháng vừa rồi. Lâm Huyền lẩm bẩm. Hắn có chút lo lắng về nguy cơ tiềm ẩn của bệnh tiểu đường đối với người Mỹ. Rất nhanh, ánh sáng cuối cùng trong phòng chiếu cũng tắt dần. Âm nhạc vang lên, một luồng ánh sáng từ phía sau chiếu lên màn ảnh phía trước, hình ảnh đầy màu sắc xuất hiện, bộ phim hoạt hình chính thức bắt đầu. Alice là một cô bé đáng yêu, thích mơ mộng. Ngày hôm đó, cô ấy mặc một chiếc váy xanh, đeo tạp dề trắng, đang chơi đùa bên ngoài vườn. Đột nhiên, cô ấy nhìn thấy một con thỏ kỳ lạ, mặc quần áo như con người, vội vã chạy đi. Vì tò mò, Alice liền chạy theo con thỏ và chui vào một cái hang cây, lạc vào một vương quốc kỳ lạ và huyền ảo bên cạnh, CC mở to mắt, chăm chú theo dõi. Những nhân vật như mèo Jessie, nữ hoàng cơ và Mark Hatter trong thế giới kỳ ảo đã mở ra cho cô gái nhỏ đến từ Brooklyn năm 1952 một cánh cửa mới, khiến cô ấy cảm thấy như mình đang thực sự hòa mình vào thế giới đó. CC thậm chí không nở chớp mắt. Những biểu cảm của các nhân vật hoạt hình trên màn hình, từ nụ cười đến những cái nhíu mày, đều khiến cô xúc động thật sự, khi thì bật cười nhẹ nhàng, khi thì căng thẳng lo lắng, như thể người đang phiêu lưu trong thế giới giấc mơ không phải là Alice nhỏ bé, mà là CC, người đang ôm chặt thùng bắp rang bơ. Còn Lâm Huyền thì thực sự không thể hứng thú với bộ phim hoạt hình cũ kỹ này. Từ xa hoa trở về giản dị thật khó khăn. Theo quan điểm của hắn, bộ phim cũ kỹ với hình ảnh mờ nhòe và thô sơ này chẳng khác gì một màn hình đầy pixel, rất khó để tiếp tục xem. Trong khi rảnh rỗi, Lâm Huyền cuối cùng cũng có thời gian suy ngẫm về cuộc trò chuyện sáng nay với CC, hành động kỳ lạ của anh xanh ở vùng ngoại ô Brooklyn. Lúc này, trên màn hình đang chiếu cảnh Alice nhỏ bé ăn bánh và biến thành người khổng lồ, vừa kỳ quái vừa giàu trí tưởng tượng. Lâm Huyền chìm vào suy nghĩ. Hành vi của anh xanh cũng khó hiểu không kém. Ông không ở yên tại Princeton mà lại thường xuyên tới ngoại ô Brooklyn làm gì, hơn nữa, lại còn rất đều đặn, cứ vài tháng lại xuất hiện. Cứ như thể ông đang kiểm tra, sắp xếp hoặc chuẩn bị cho điều gì đó. Suy nghĩ sâu hơn một chút, Lâm Huyền nhắm mắt lại. Theo những gì CC kể, cô sống ở trại trẻ mồ côi từ khi còn là một đứa trẻ sơ sinh, suốt mười mấy năm đầu đời chưa từng thấy Einstein đi qua trước cổng. Lần đầu tiên cô thấy xe của Einstein là khi cô khoảng 12 hoặc 13 tuổi, tức là khoảng năm 1945. Từ đó trở đi, Einstein bắt đầu thường xuyên đi qua cổng trại trẻ mồ côi. Năm 1945, Lâm Huyền mím chặt môi. Đây quả thực là một năm rất đặc biệt. Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, con người lần đầu tiên sử dụng bom nguyên tử trong chiến tranh, năng lượng khổng lồ từ phản ứng phân hạch hạt nhân đã thay đổi cục diện thế giới, chiến tranh lạnh giữa Mỹ và Liên Xô bắt đầu lộ rõ, những đợt sóng ngầm cuồn cuộn. Bom nguyên tử. Hắn khẽ lẩm bẩm, giọng nói bị tiếng la hét của các nhân vật hoạt hình trong phim che lấp, không ai nghe thấy. Cuộc đời của Einstein dường như luôn gắn liền với bom nguyên tử, không thể tách rời. Năm 1905, ông đưa ra thuyết tương đối hẹp và công thức nổi tiếng về mối quan hệ giữa khối lượng và năng lượng, E bằng MC, đặt nền tảng lý thuyết cho việc phát hiện và sử dụng năng lượng nguyên tử, đây là khởi đầu của tất cả. Năm 1939, ông viết thư cho Tổng thống Mỹ Roosevelt, đề xuất khả năng chế tạo bom nguyên tử, khuyên Mỹ nhanh chóng bắt tay vào nghiên cứu, đi trước Đức, ông chính là người khởi xướng tất cả. Năm 1941, dự án Manhattan được khởi động, nhưng vì lý do chính trị, Einstein bị loại khỏi danh sách vì không được tin tưởng. Tuy nhiên, lý thuyết và thời cơ đã quá hoàn hảo, bánh xe lịch sử không thể dừng lại, bom nguyên tử cuối cùng cũng được chế tạo thành công, và hai đám mây hình nấm đã nở rộ trên bầu trời Nhật Bản. Kể từ đó, Einstein chìm trong sự tự trách và hối hận nặng nề, sự trầm cảm và sợ hãi dần dần bóp nghẹt tinh thần ông. Chẳng lẽ, những hành động kỳ lạ của anh Xanh ở ngoại ô Brooklyn cũng có liên quan đến bom nguyên tử? Lâm Huyền lắc đầu. Càng nghĩ càng xa, càng nghĩ càng vô lý. Đành chịu thôi, với quá ít manh mối và thông tin như hiện tại, thật khó để đưa ra bất kỳ suy luận chính xác nào. Nhưng giả thuyết này không phải không có cơ sở. Hắn nhớ lại những từ khóa trong giấc mơ kỳ lạ của Trương Vũ Thiến, vụ nổ, ánh sáng trắng, đám mây hình nấm, tờ báo, năm 1952, cháy, anh Xanh. Nếu cảnh tượng mà Trương Vũ Thiến mơ thấy chính là những gì thực sự xảy ra vào năm 1952, thì giờ đây đã có khá nhiều, mảnh ghép, được lắp vào chỗ. Có thể nào, bất kể là Trương Vũ Thiến, Sở An Tình, hay CC của 600 năm sau, thực ra tất cả đều đang mơ về những gì mà CC đời đầu tiên đã trải qua vào năm 1952, Lâm Huyền mở mắt ra. Nhìn về phía màn hình chiếu phim. Bộ phim hoạt hình đã đi được hơn nửa chặng đường, Alice nhỏ bé sau nhiều thử thách gian khổ đã trở nên dũng cảm và kiên cường, bắt đầu chiến đấu với nữ hoàng cơ, Queen of Heart, độc ác. Khả năng rất lớn. Triệu Anh Quân từng phân tích rằng, mọi giấc mơ của thiên niên trụ đều có sự kết nối và liên tục, cùng chung một câu chuyện trong cùng một thời kỳ. Biết đâu, chính là câu chuyện mà CC đời đầu tiên đã trải qua vào năm 1952, hắn quay sang nhìn CC, cô gái này có thể bất cứ lúc nào cũng hóa thành những mảnh sao xanh và biến mất, trở thành một thiên niên trụ. Ai đã biến cô thành thiên niên trụ, và vì mục đích gì, có lẽ, bí mật này sắp được tiết lộ. Lâm Huyền gạt bỏ những suy nghĩ hỗn độn. Hắn quay lại và bắt đầu thưởng thức bộ phim. Cuối cùng, Alice dũng cảm đã đánh bại nữ hoàng cơ, mang lại sự yên bình cho thế giới kỳ ảo. Và cô ấy cũng hoàn thành sứ mệnh của mình, được chị gái gọi dậy, rời khỏi thế giới kỳ ảo, và tỉnh dậy trong thế giới thực. Trên màn hình, Alice mở mắt ra. Phát hiện ra rằng cô ấy chưa từng chui vào bất kỳ cái hang cây nào, mà chỉ đơn giản là ngủ quên trong khu vườn nhà mình, còn chị gái thì đang đứng bên cạnh gọi cô ấy tỉnh dậy. Alice lúc đó mới nhận ra. Hóa ra, chuyến phiêu lưu kỳ diệu và đầy cảm xúc vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Đến đây, bộ phim kết thúc. Mặc dù cuộc phiêu lưu trong xứ sở thần tiên chỉ là giả, nhưng đối với cô bé Alice, những trải nghiệm này sẽ trở thành nguồn trí tuệ và dũng khí trong tương lai, giúp cô ấy dũng cảm tiến bước trong cuộc đời mà không sợ khó khăn. Cái kết có hậu. Lâm Huyền nhẹ giọng nói, đây đúng là một bộ phim gia đình rất vui vẻ, phải không? Hắn quay sang nhìn CC. Nhưng thật bất ngờ, CC không vui vẻ như hắn tưởng, ngược lại, cô ấy trông lo lắng, ủ rũ, thậm chí còn mím chặt môi, có vẻ hơi thất vọng. Cô sao vậy? Lâm Huyền hỏi. Ban đầu, hắn chỉ muốn dẫn CC xem một bộ phim vui, kết thúc một ngày tuyệt vời ở Manhattan, nhưng tại sao lại có hiệu ứng ngược thế này? Tôi cảm thấy, CC cúi đầu, tôi cảm thấy, tình cảnh của tôi hiện giờ rất giống với Alice, cô chớp chớp mắt. Ông chặt hơn xô bắp rang lớn trong lòng, Alice mộng du trong thế giới kỳ ảo, còn tôi đang ở Manhattan, chẳng phải cũng như thế sao, tất cả mọi thứ ở Manhattan, những món ăn ngon, khách sạn sang trọng, cảnh đêm lấp lánh của thành phố, và cả những bộ quần áo ấm áp, đẹp đẽ mà tôi đang mặc, đối với tôi, với cuộc sống trước đây của tôi, chẳng khác gì một thế giới thần tiên. Nhưng đó là điều tốt mà. Lâm Huyền giơ tay, cho dù là Alice hay cô, cả hai đều đã có được những điều rất quan trọng và tuyệt vời trong cuộc sống. Alice mộng du ở xứ sở thần tiên, còn cô đi dạo ở Manhattan, đúng là có chút giống nhau thật. Nhưng, chẳng phải tất cả những điều đó đều đáng để vui mừng sao? Tại sao cô lại buồn và thất vọng như vậy? CC lắc đầu, tôi thực sự rất vui, rất hạnh phúc. Phải nói rằng, từ khi gặp anh, tôi đã sống quá hạnh phúc, đến mức tôi không thể tin được rằng đây là hiện thực. Cô tiếp tục ôm chặt xô bắp rang bằng tay trái, tay phải thì nắm lấy tay áo của Lâm Huyền, nắm rất chặt, như thể chỉ cần buông ra, mọi thứ sẽ biến mất. Chúng ta gặp nhau vào ngày 28 tháng 10. Tôi vẫn nhớ cảnh lúc đó, anh đã lấy trộm một tờ báo từ cậu bé da đen, tôi đã kêu lên ngăn cản anh, rồi chúng ta cùng nhau bỏ chạy, và chính thức bắt đầu câu chuyện của tôi với anh. Khoảng thời gian này quá tuyệt vời. Tuyệt vời đến mức như một giấc mơ, tôi nhớ rõ từng chút một, và sẽ không bao giờ quên suốt đời. Cô tiếp tục nắm chặt tay áo của Lâm Huyền, ánh mắt lấp lánh trong khi nhạc nền nhẹ nhàng của phim đang vang lên, giọng cô thì thầm, nhẹ nhàng và trầm lắng, chiều hôm đó, anh đã đưa tôi đến Brooklyn Heights, Đó là lần đầu tiên tôi đứng ở hành lang nhìn ra Manhattan. Tối hôm đó, anh đưa tôi vào một khách sạn giá 30 xu. Dù khách sạn đó không sang trọng như khách sạn Empire State và anh phải ngủ dưới sàn, nhưng tôi thề, đó là đêm tôi ngủ ngon và ấm áp nhất. Hôm sau, anh dẫn tôi đến đảo Coney, tôi được ăn hot dog, lần đầu tiên trong đời tôi được ăn một thứ ngon như vậy. Anh còn dẫn tôi chơi tàu lượn siêu tốc, ngựa gỗ, vòng đu quay, và tối hôm đó, như phép màu, anh đã hạ gục bọn gangster, thật sự còn kỳ diệu hơn cả những cảnh trong phim. Sau đó, anh mua váy cưới cho tôi, đưa tôi băng qua cầu Brooklyn, rồi đến tầng thượng của tòa nhà Empire State, chúng ta cùng ngắm tuyết rơi và cầu nguyện. Hôm nay, anh lại đưa tôi trải nghiệm rất nhiều điều tôi chưa từng được trải qua, ăn những món ngon tôi chưa từng được ăn, xem những buổi biểu diễn tôi chưa từng xem, và còn đến đây, để xem bộ phim đầu tiên trong đời tôi. Tôi đã nói, gặp anh là may mắn lớn nhất của đời tôi, và tôi thực sự nghĩ như vậy. Chính anh đã mang lại cho tôi cuộc sống này, thực hiện những ước mơ của tôi, nhưng, càng tốt đẹp thế này, tôi lại càng sợ mất đi tất cả. Cô nắm chặt tay áo của Lâm Huyền hơn, tay phải xoắn lấy ống tay áo hắn, như đang nắm lấy chiếc phao cứu sinh, thực ra trước đây tôi không phải như vậy. Trước đây, tôi không có gì cả, tôi chưa bao giờ sợ mất mát gì, thậm chí chết trên đường phố tôi cũng không sợ, vì tôi không có người thân, không có gì để lưu luyến, không có gì để mất, tôi vốn chẳng có gì cả. Nhưng bây giờ, tôi đã thực hiện được ước mơ của mình, có quần áo đẹp, có những kỷ niệm tuyệt vời, và gặp được anh, người đối xử với tôi rất tốt, tôi thực sự rất sợ. Cici nhớ lại cảnh Alice tỉnh dậy từ giấc mơ, giọng cô run rẩy, tôi sợ rằng mình cũng như Alice, trong giây lát sẽ tỉnh dậy từ giấc mơ này, và nhận ra rằng tôi chưa bao giờ đến Manhattan, rằng tôi vẫn đang ở Brooklyn, tôi không có chiếc váy trắng, chưa bao giờ ăn hot dog, chưa bao giờ ở khách sạn, và, bên cạnh tôi, cũng không có anh. Lúc này, những dòng chữ cuối cùng của bộ phim chạy hết. Ánh sáng rực rỡ trong rạp chiếu phim bật sáng, chiếu sáng toàn bộ căn phòng, khiến mọi thứ trở nên như một thế giới khác. Cici cắn chặt môi. Cô ngẩng đầu nhìn Lâm Huyền. Ánh mắt mờ đi, Lâm Huyền, có phải nếu tôi ngủ một giấc, anh sẽ biến mất, liệu tất cả những điều này chỉ là một giấc mơ không? Nghe những lời nói run rẩy của Cici, Lâm Huyền không nói gì. Sợ được, sợ mất. Đây có lẽ chính là trạng thái hiện tại của Cici. Như cô vừa nói, khi chẳng có gì, cô lại cảm thấy vô lo vô nghĩ nhất, không sợ mất mát, không sợ ngày mai, thậm chí không sợ cả cái chết. Nhưng giờ khi đã có rất nhiều thứ, không thể tránh khỏi việc cô trở nên sợ mất đi, trở nên thiếu an toàn. Đúng vậy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cảm giác an toàn. Đó chính là thứ mà Cici đời đầu tiên, từ khi sinh ra đến nay, luôn khao khát nhưng chưa bao giờ có được. Giống như trong bộ phim hoạt hình Alice ở xứ sở thần tiên, Alice chỉ đang mộng mơ giữa ban ngày, Cici cũng lo sợ rằng cô sẽ bất chợt tỉnh dậy, nhận ra mình vẫn đang co ro ở một góc phố Brooklyn, ôm lấy đôi chân của mình trong gió lạnh, không ai che chở. Lâm Huyền nhìn vào ánh mắt của Cici, trong lòng cảm thấy đau xót. Hắn rất muốn an ủi cô. Nhưng Cici lại nói ra sự thật đau lòng, như thể tiên đoán về kết cục cuối cùng. Cuộc gặp gỡ ở Brooklyn năm 1952 này, suy cho cùng, chẳng phải cũng chỉ là một giấc mơ sao, Cici cuối cùng sẽ tan thành những hạt bụi xanh và biến mất, để lại chiếc cột mốc thiên niên đầu tiên trên dòng sông thời gian, còn Lâm Huyền cũng sẽ rời khỏi năm 1952, mang theo sự thật và câu trả lời, trở về năm 2234, tiếp tục hành trình cứu thế của mình, bánh xe thời gian lăn đều về phía trước, sẽ không có ai ở lại năm 1952 này mãi mãi, ở đây rồi sẽ không còn Lâm Huyền, cũng không còn Cici. Lâm Huyền cũng nhận ra, đây thực sự là một giấc mơ. Là giấc mơ của Cici đời đầu tiên, là giấc mơ của chính hắn, là giấc mơ của Trương Vũ Thiến, là giấc mơ của Sở An Tình, là giấc mơ của tất cả những cô gái là thiên niên trụ. Đồng thời, điều tàn nhẫn hơn nữa là đây là một giấc mơ có kết cục đã được định sẵn, và cũng là một giấc mơ mà tất cả mọi người đều phải tỉnh dậy. Lâm Huyền định nói gì đó, nhưng lại thôi. Cuối cùng, hắn vươn bàn tay lớn của mình, đặt lên đầu Cici, xoa nhẹ mái tóc mềm mại của cô, mỉm cười, làm gì có chuyện đó, cô đang nói đùa gì vậy? Hắn chọn cách nói dối. Giống như rất nhiều lời nói dối mà hắn đã nghe, đó là sự dối trá thiện ý, cũng là bất đắc dĩ, cô đúng là như trẻ con, xem phim hoạt hình mà còn nhập tâm đến vậy, những gì trong phim có thể tin được sao? Chúng ta đang ở thế giới thực mà. Hắn lấy một nắm bắp rang từ xô bắp trong tay Cici, bỏ vào miệng và nhai nuốt, cô quên rồi à? Cô từng nói trong mơ, cô ăn hot dog mà không biết mùi vị ra sao, hôm nay cô đã ăn bít tết, bắp rang, thì làm sao có thể là một giấc mơ được, vậy nên, đừng lo, đây không phải là mơ đâu, cô đang đứng vững trên mặt đất, ở Manhattan, trung tâm của thế giới, và tôi sẽ không đi đâu cả, dù cô có ngủ bao nhiêu lần thì tỉnh dậy cũng sẽ thấy tôi thôi. Nghe vậy, Cici gật đầu, lau khô nước mắt. Cô cười ngượng ngùng, anh nói đúng, tôi nghĩ quá nhiều rồi. Ha ha, làm sao có thể là mơ được chứ? Này, anh nhéo tôi một cái đi, nếu đây là mơ thì tôi sẽ tỉnh dậy ngay. Tùy cô thôi. Lâm Huyền dùng tay nhéo vào cánh tay của Cici qua lớp áo. Đau, đau, đau, đau, cả xô bắp rang trong tay Cici bật tung lên theo cú nhéo của Lâm Huyền. Cô đấm nhẹ vào tay hắn, sao anh nhéo mạnh thế, để cô yên tâm chứ sao? Lâm Huyền cười khổ, giờ thì tin rồi chứ. Đau thế này mà chưa tỉnh thì chắc chắn đây không phải là mơ rồi. Cứ yên tâm đi, tôi là chuyên gia trong việc phân biệt mơ và thực mà. Anh đúng là chuyên gia quá rồi đấy, Cici đang nghe truyện trên TV audio CV vừa xoa cánh tay vừa đứng dậy, đi thôi, mọi người đi hết rồi, chỉ còn chúng ta thôi. Lâm Huyền cũng đứng dậy, đi theo sau Cici. Cả hai rời khỏi phòng chiếu, rời khỏi rạp phim. Ngoài trời bắt đầu có gió, lạnh và buốt. Dù tuyết đêm qua chỉ rơi một lúc, nhưng luồng không khí lạnh vẫn còn rất mạnh, khiến cả thành phố chìm trong mùa đông sớm. Trời đã rất muộn, đường phố cũng ít xe cộ. Lâm Huyền và Cici bắt một chiếc taxi, trở lại khách sạn Empire State, chuẩn bị tắm rửa và đi ngủ. Nhà rộng quá cũng không hay nhỉ. Cici nói khi đang đánh răng, phòng nhỏ thì ấm cúng hơn, rộng quá, lại có cảm giác trống trải. Phòng nhỏ sẽ rất chật đấy. Lâm Huyền ngồi trên ghế sofa, cầm tờ, tạp chí buổi tối New York, mới nhấc lên đọc, giống như ngày đó ở khách sạn 30 xu ở Brooklyn, phòng nhỏ đến mức ngoài một chiếc giường ra thì chẳng có gì khác, chúng ta còn phải chọn một người nằm dưới đất, so với lúc đó thì thoải mái hơn nhiều, mỗi người còn có một phòng riêng nữa. Xoạt xoạt xoạt âm thanh bàn chải đánh răng di chuyển qua lại trong miệng Cici. Cô nhìn Lâm Huyền đang ngồi trên ghế sofa, thật ra, nơi đó cũng không tệ đâu. Cô nhỏ giọng nói. Tiếng nói của cô bị âm thanh của bàn chải đánh răng và kem đánh răng che lấp. Ngày hôm sau, Lâm Huyền thức dậy tự nhiên mà không cần báo thức. Hắn vươn vai, nhìn đồng hồ treo tường trong phòng ngủ, kim chỉ giờ và phút hiển thị 12 giờ 42 phút trưa. Giấc ngủ này đúng là dài thật. Vì đêm qua khi về đến khách sạn đã rất muộn. Có lẽ vì lý do đó mà hôm nay Cici không gọi hắn dậy ăn sáng, cô không muốn làm phiền hắn nghỉ ngơi. Hả? Hắn mở to mắt, không đúng, chờ đã, giờ Mỹ là 12 giờ 42 phút, đúng vào 0 giờ 42 phút giờ Long Quốc, chẳng lẽ hôm qua vừa nói với Cici những điều đó, và hôm nay tình cờ là sinh nhật của cô ấy, cô sẽ biến thành những hạt bụi xanh và tan biến sao? Lâm Huyền hốt hoảng bật dậy, xỏ dép, mở cửa phòng ngủ hả? Lâm Huyền, anh dậy rồi à? Hắn ngẩng đầu. Thấy Cici đang ngồi bắt chéo chân trên ghế sofa xem tivi, Lâm Huyền mới thở phào nhẹ nhõm. Đúng là mình có phần lo lắng thái quá. Hiện tại Cici vẫn chưa biến thành thiên niên trụ, điều đó có nghĩa là cô vẫn chưa có điều kiện để tan thành bụi xanh mà biến mất. Anh sao thế, Lâm Huyền? Cici nghiêng đầu, nhìn hắn, nhìn anh có vẻ lo lắng, có phải mơ thấy ác mộng không? Không, không phải, khụ khụ. Lâm Huyền ho hai tiếng, tôi chỉ là, Khụ khụ, giọng tôi, hắn xoa xoa cổ họng, cảm giác giọng nói không giống của mình. Ồ, sao giọng anh khàn thế này? Cici nhảy xuống khỏi ghế sofa, rót một cốc nước đưa cho Lâm Huyền, uống chút nước cho êm cổ họng đi. Lâm Huyền cầm cốc nước, uống ừng ực hết sạch, có vẻ đúng là bị nóng trong rồi. Hắn thử nói thêm vài câu, nhưng giọng vẫn không trở lại bình thường. Vẫn khàn và nghẹn, cảm giác này thật khó chịu, nói câu nào cũng bị nghẹn. Nóng trong, Cici thắc mắc, sao giọng anh khàn mà lại bảo là, nóng trong. Giọng sao có thể bị lửa đốt chứ? Không phải lửa đốt, mà là nóng trong. Lâm Huyền giải thích với giọng khó chịu, nóng trong, là một khái niệm trong đông y, thực ra nói nghiêm túc thì, cũng không hẳn là đông y, mà là cách nói của người Long Quốc, chủ yếu là do ăn uống và thời tiết gây ra, khụ khụ. Nói một hơi dài như vậy, Lâm Huyền cảm giác cổ họng mình như bị cọ xát bởi giấy nhám. Không cần phải nói. Chắc chắn là do mấy ngày nay ăn uống không lành mạnh. Hot dog, phô mai, hamburger, khoai tây chiên, bít tết, bắp rang, coca, nghĩ lại chế độ ăn đó mà cảm thấy kinh hoàng. Với giọng này mà nói chuyện, cô có nghe rõ không? Lâm Huyền nhìn Cici hỏi, tôi cảm giác giọng mình cứ như cái máy thổi gió cũ kỹ. Ha ha, đúng là nghe giống thật, Cici cười phá lên trước cách miêu tả của Lâm Huyền, nhưng giọng khàn của anh nghe cũng hay đấy chứ, có chút giống giọng của người Ireland, nghe phát âm tiếng Anh còn chuẩn hơn trước. Thật á, đúng thế. Cici cười nói, trước đây nghe anh nói tiếng Anh, ai cũng biết ngay anh là người Long Quốc, nói chuyện lên bỗng xuống trầm như hát vậy, giờ giọng khàn thế này. Anh không dám nói to, nghe giống hệt một người đàn ông châu Âu. Tiếng Anh chuẩn phải phát âm như vậy đấy, giọng khàn của anh làm phát âm tiếng Anh hay hơn rồi, coi như là có lợi trong cái rủi, nhưng mà tôi không có ý nói là giọng anh trước đây không hay đâu, giọng anh trước cũng rất hay, trầm ấm nữa. Tôi hiểu rồi. Lâm Huyền gật đầu. Tức là giọng khàn này khiến giọng hắn nghe giống người nước ngoài hơn, nhưng đây không phải tin tốt đâu, tôi thấy khó chịu lắm. Hắn bước đến bên điện thoại, nhấc ống nghe, tôi phải gọi món gì đó thanh đạm và hạ nhiệt để ăn thôi, suốt ngày ăn đồ dầu mỡ và nhiều calo thế này, ăn nữa chắc tôi thành câm luôn mất. Hắn xoay số gọi nhà bếp của khách sạn, xin chào, có thể làm cho tôi một ít chè đậu xanh, cháo gà hoặc món nào thanh đạm được không? Đầu dây bên kia, đầu bếp hơi sững sờ, đó là món gì? Không làm được. Canh trứng trong biển chắc có thể làm được chứ? Lâm Huyền lại hỏi. Đó là món gì? Đầu bếp vẫn không biết gì cả, chúng tôi không có rong biển. Lâm Huyền thở dài, thôi được, vậy làm ơn mang lên cho tôi hai quả trứng sống đi. Trứng sống? Giọng đầu bếp trong điện thoại cao vút lên, thưa ngài, ngài chắc chứ, ừ, đúng vậy, làm nhanh giúp tôi. Không lâu sau đó, người phục vụ mang hai quả trứng sống đến, và Cici tò mò đi theo Lâm Huyền, muốn xem hắn lại chuẩn bị thi triển, phép thuật phương Đông, gì nữa anh là người hoang dã à? Lại muốn ăn trứng sống. Đây là một mẹo dân gian để trị nóng trong. Lâm Huyền nói. Hắn đập một quả trứng sống vào bát súp, rồi lập tức rót nước sôi vừa mới đun vào, dùng thìa khuấy nhanh. Ngay lập tức, lòng trắng và lòng đỏ trứng bị nước nóng làm đông lại, tạo thành trứng chần nổi trong bát nước. Trứng chần với nước sôi. Lâm Huyền múc một thìa, giới thiệu với Cici. Sau đó, dưới ánh mắt ngạc nhiên của Cici, hắn uống cạn bát, món ăn kỳ quặc, này cảm thấy dễ chịu hơn rồi. Cici nhíu mày nhưng, giọng anh vẫn chưa hết khàn, vẫn như lúc nãy mà. Cô tưởng đây là phép thuật thật à, Lâm Huyền cười nhẹ, nhưng vì nói quá nhanh, lại bắt đầu ho nóng trong không phải chuyện một sớm một chiều, giảm nóng cũng thế, phải từ từ thôi. Hắn cầm quả trứng còn lại, cô muốn thử một bát không? Cici lùi lại một bước, lắc đầu ngoài ngoại như trống lắc. Tối đó, hai người đi dạo trên đường phố. Các cửa hàng ven đường lần lượt bật đèn, trưng bày những chiếc đèn bí ngô kỳ lạ và những búp bê trang trí rùng rợn trước cửa, còn có cả những hình nộm bằng nhựa hóa trang thành ma cà rồng, đầy máu me. Nhìn những món đồ chơi và trang trí độc đáo này, Lâm Huyền mới sực nhớ ra hôm nay là Halloween à, ngày mai mới là Halloween. Cici giải thích, ngày ngày 1 tháng 11 là Halloween, hôm nay, ngày 31 tháng 10, là đêm trước Halloween. Nhưng anh nói hôm nay là Halloween cũng không sai, vì đêm trước Halloween là lúc sôi động nhất, có các buổi vũ hội hóa trang, diễu hành. Do khác biệt văn hóa, Lâm Huyền rất lạ lẫm với Halloween, hắn chỉ từng thấy trên các bộ phim của Mỹ. Ở Long Quốc, đôi khi người ta còn tổ chức lễ Giáng sinh, nhưng Halloween thì thực sự không phổ biến, không phù hợp với văn hóa, chỉ có một số quán bar nhỏ thỉnh thoảng lấy cớ để tổ chức tiệc. Nhưng ở Mỹ, Halloween vẫn là một dịp lớn. Trước đây cô hay làm gì vào Halloween? Lâm Huyền hỏi. Đi hóa trang thành ma và xin kẹo chứ sao? Cici cười khúc khích, mắt híp lại như hai vầng trăng khuyết xinh xắn. Halloween là ngày lễ trẻ em mong đợi nhất, không kém gì Giáng sinh, chỉ có điều, khi lớn lên thì không thể hóa trang thành ma nữa. Từ khi rời khỏi trại trẻ mồ côi và sống lang thang trên đường phố, tôi cũng ít khi tham gia. Dù sao thì, tôi làm gì có tiền để tham dự các vũ hội hóa trang? Ngay cả muốn diễu hành thì ít nhất cũng phải có trang phục hóa trang chứ. Cột. Lâm Huyền dừng lại, nhìn Cici đang ngoái đầu lại, cô có thích khiêu vũ không? Cici trong giấc mơ rất thích nhảy múa, điệu nhảy tap dance ở làng kiểm cũng là do Lâm Huyền dạy cô ấy, và nó đã trở thành một mảnh ký ức mãi mãi tồn tại trong trí nhớ của CC. Sở An Tình thì khỏi phải nói, từ nhỏ đã học múa, và còn ở trình độ chuyên nghiệp. Vậy nên đây là một câu hỏi mà Lâm Huyền đã đoán trước được câu trả lời, ngay trước khi CC kịp trả lời. Dĩ nhiên là thích rồi, CC thẳng thắn nhảy qua một bên, gõ nhẹ lên chiếc đèn bí ngô đặt trên lan can. Bốp bốp. Là một quả bí ngô thật. Ruột bí ngô đã được nạo sạch, bên trong có ngọn nến đang cháy. Bà ở trại trẻ mồ côi từng dạy chúng tôi khiêu vũ. CC sờ vào chiếc đèn bí ngô, bà hồi trẻ là diễn viên chuyên nghiệp của một đoàn kịch, cực kỳ chuyên nghiệp luôn. Bà đúng là không gì không thể làm được, Lâm Huyền không khỏi cảm thán. Vị người bà huyền thoại này có phần giống với Cao Văn Đại Đế, thực sự là một thiên tài toàn năng. Cô đã nói như vậy rồi, Lâm Huyền đút tay vào túi, mỉm cười nhìn CC, vậy thì chúng ta bây giờ đi tham gia vũ hội hóa trang thôi. Hả, CC sững sờ bây giờ sao? Có phải hơi muộn rồi không? Không đâu, Lâm Huyền lấy ra một xấp tiền từ trong túi áo khoác, có tiền là làm được mọi chuyện, tham gia vũ hội hóa trang không phải là việc gì quá khó khăn. Đêm trước Halloween vốn là một ngày lễ truyền thống của Mỹ, với tinh thần rất cởi mở, không quan trọng việc hóa trang có cầu kỳ hay không, chỉ cần có một chiếc mặt nạ cũng có thể tham gia, niềm vui mới là điều quan trọng. Lâm Huyền và CC ngồi lên một chiếc taxi, hỏi thăm tài xế về các vũ hội hóa trang. Ở bất kỳ thành phố nào? Tài xế taxi luôn là những người cung cấp thông tin đáng tin cậy nhất, muốn biết gì thì cứ hỏi họ. Ồ, vũ hội hóa trang à, các bạn có thể tài xế râu rậm cười ha hả, hôm nay tôi đã chở không biết bao nhiêu khách đến đó, thực sự rất sôi động. Và ở cổng hội quán còn có các quầy bán trang phục, hóa trang, mặt nạ, rất phù hợp cho những người như các bạn, chưa chuẩn bị trước. Tuyệt quá! Lâm Huyền đưa thêm cho tài xế một ít tiền qua, chúng tôi sẽ đến đó. Chẳng bao lâu, taxi dừng trước rạp chiếu phim, đúng nơi mà hôm qua Lâm Huyền và CC đã xem Alice ở xứ sở thần tiên, đối diện là hội quán đang tổ chức vũ hội hóa trang, lúc này có rất nhiều người mặc trang phục kỳ lạ ra vào tấp nập. Thật là trùng hợp. Lâm Huyền bước xuống xe, nhìn vào hai tấm poster phim dán trước cửa rạp. The Big Tree Rick Van Gen và Alice ở xứ sở thần tiên. Lại là hai bộ phim này, mới hôm qua còn nhìn thấy. Hắn nhìn chằm chằm vào poster của The Big Tree Rick Van Gen, trên đó có dòng chữ lớn với tên của diễn viên chính Kirk Douglas, lẽ chúng ta nên xem bộ phim này nữa. Lâm Huyền quay lại nhìn CC, tôi cảm thấy có một mối liên kết kỳ lạ, Lâm Huyền, CC đột nhiên ngắt lời, nắm lấy cánh tay Lâm Huyền lắc mạnh, kích động chỉ về phía đối diện, anh nhìn kìa. Nhìn chiếc xe cổ màu đen kia, Lâm Huyền ngẩng đầu. Đó là một chiếc xe cổ rất phổ biến vào thời này, chẳng có gì đặc biệt, chiếc xe đó thì sao? Cô đã thấy nó trước đây, tất nhiên rồi. CC mở to mắt, nhìn Lâm Huyền, đó chính là chiếc xe thường xuyên đi qua cổng trại trẻ mồ côi, xe của Einstein. Biển số xe chính là nó, tôi không thể nhầm được, đó chắc chắn là xe của Einstein, xe của Einstein. Nghe được thông tin này, Lâm Huyền ngay lập tức cảnh giác. Hắn theo phản xạ kéo CC lại gần mình, xoay cô lại để mặt hướng về phía hắn, lưng quay ra đường, rồi kéo mũ áo khoác của cô lên, che kín toàn bộ. Sau đó, hắn nheo mắt, nhìn chằm chằm vào chiếc xe cổ vừa mới dừng lại. Chỉ thấy một người tài xế đeo găng tay trắng bước ra từ cửa trước, sau đó đi vòng ra cửa sau bên phải, mở cửa xe và cúi đầu xuống. Đầu tiên là một mái tóc bạc bù xù hiện ra từ khung cửa. Một ông lão bước xuống, chỉnh trang quần áo, rồi quay người lại. Khuôn mặt đầy mệt mỏi, ánh mắt vô hồn nhìn xa xăm, ngay cả bộ ri mép rậm cũng toát lên vẻ tiều tụy. Lâm Huyền hít sâu một hơi. Khuôn mặt này, hắn không thể nhầm được. Đây là khuôn mặt mà hắn đã nhìn thấy vô số lần trong sách vở, một cột mốc vĩ đại không thể tránh khỏi trong lịch sử vật lý nhân loại, và cũng chính là khuôn mặt thật đằng sau chiếc mặt nạ của chủ tịch câu lạc bộ thiên tài Albert Einstein, ngày 31 tháng 10 năm 1952, đêm trước Halloween, lúc 20 giờ 11 phút tối. Người tài xế đeo găng tay trắng mở cửa xe sau. Einstein xoa thái dương mệt mỏi, nhìn người bạn thân Henry Dawson bên cạnh. Cậu biết mà, tôi không thích những nơi như thế này, huống chi hôm nay lại là Halloween, và lại còn là một vũ hội hóa trang kỳ lạ, điều đó khiến tôi cảm thấy rất ồn ào. Ồ, người anh em tốt của tôi. Người bạn, với khuôn mặt được tô đầy sơn đỏ xanh và mái tóc phủ đầy bột màu, Henry Dawson vỗ vai Einstein, cười lớn, chính vì hôm nay là vũ hội Halloween nên tôi mới dẫn cậu theo cùng, không phải? Einstein lắc đầu, chính xác mà nói là cậu đã kéo tôi đến đây. Tôi hoàn toàn không muốn ra ngoài, càng không có tâm trạng tham gia mấy buổi tiệc hoang dã vô nghĩa này. Nói thật, Dawson, cậu không thấy là dù có đi tham gia vũ hội Halloween, thì cách cậu hóa trang cũng quá kỳ lạ sao? Mọi người đều mặc trang phục kỳ quái, hoặc đeo mặt nạ, đội đầu thú, hoặc trang điểm trên mặt, nhưng cậu đã làm gì? Cậu vẽ loạn trên mặt bằng sơn cũng đành, nhưng trên đầu cậu rải cái gì vậy? Phấn bản à? Cậu lắc đầu một cái là nó rơi xuống như bột từ một bao bột mì vậy. Đó là nghệ thuật, người anh em của tôi, Henry Dawson lắc đầu ngoài ngoại, làm cả hàng ghế sau ngập trong bụi phấn đủ màu, bay tứ tung khắp nơi, đây chính là nghệ thuật hậu hiện đại, rock and roll. Cậu đã nghe nói về nó chưa? Đây là một thể loại âm nhạc vừa mới nổi lên gần đây, tôi cá là sau này nó sẽ lan rộng khắp thế giới, khụ khụ anh xanh bị bụi phấn bay ra làm sặc, vội vàng giữ đầu Henry Dawson lại để cậu không lắc đầu và tiếp tục phát tán, vũ khí sinh hóa, rock and roll, khụ khụ, rock and roll mà phải rắc đầy phấn màu lên đầu sao? Nếu đúng là vậy thì đúng là một hình thức biểu diễn tệ hại. Nói thật, cậu không phải là họa sĩ hiện thực sao? Tại sao lại lấn sân sang âm nhạc? Nghệ thuật không có biên giới, Henry Dawson cười hì hì nhìn người khổng lồ của giới vật lý, người anh em, chúng ta là bạn thân bao nhiêu năm rồi, tôi vẫn luôn nói rằng muốn vẽ một bức chân dung sơn dầu cho cậu, nhưng cậu lần nào cũng từ chối tôi. Tôi đã năn nỉ cậu nhiều lần lắm rồi, chẳng lẽ cậu không nên đồng ý với tôi một lần sao, một nhà khoa học vĩ đại như cậu nhất định phải có một bức tranh nghệ thuật để lại cho hậu thế. Dù cậu có rất nhiều bức ảnh, nhưng tranh nghệ thuật khác ảnh chụp mà, chúng ta thân với nhau như thế. Cậu không thể để cơ hội này cho người khác được. Nhất định phải để tôi vẽ chân dung cho cậu. Như vậy, sau này cậu sẽ bất tử trong lịch sử, và cậu còn giúp tôi hưởng lây vinh quang, để tôi cũng được khắc tên mãi mãi. Tôi có thể tưởng tượng được, hàng trăm năm sau, bức chân dung sơn dầu này, bức tranh duy nhất còn lại khi cậu còn sống, chắc chắn sẽ được bán với giá trên trời. Còn cao hơn cả Van Gogh hay Leonardo da Vinci, Einstein lắc đầu. Ông phủi đống bụi phấn trên tay, thôi bỏ đi Dawson, tôi sẽ không bao giờ đồng ý với cậu. Tại sao? Henry Dawson lại bắt đầu lắc đầu, làm bay ra đủ loại bụi phấn màu. Einstein cúi đầu, giọng nói trầm xuống, vì một kẻ tội đồ như tôi chỉ xứng đáng chịu sự nguyền rủa của muôn đời, không có tư cách để được ca tụng mãi mãi. Trong giây lát, không khí trong xe trở nên yên lặng. Âm thanh ồn ào, cười nói bên ngoài chiếc xe cổ màu đen vang lên rõ ràng, tạo nên sự đối lập hoàn toàn với không khí u sầu bên trong xe. Niềm vui và nỗi buồn của con người dường như chẳng thể thông suốt. Ô cậu nhìn xem, người anh em tốt của tôi. Henry Dawson vỗ nhẹ lên lưng Einstein, nói khẽ, đây chính là lý do tại sao tôi phải kéo cậu đến tham dự vũ hội này. Cậu không thể tiếp tục chìm đắm trong sự suy sụp thế này được, nếu không những cảm xúc tiêu cực sẽ đè nặng lên cậu, khiến cậu ngạt thở, thậm chí dẫn đến những hành động cực đoan. Nghe tôi này, Einstein, cậu cần thư giãn, cần buông thả, cần xả hết những cảm xúc tiêu cực và những ảo tưởng không thực tế. Đó là cách duy nhất để chữa lành nỗi buồn và sự trầm cảm trong lòng cậu. Đây không phải là lỗi của cậu, tôi đã nói điều này rất nhiều lần rồi, khoa học và nghệ thuật không sai, sai là những kẻ sử dụng khoa học và nghệ thuật vào những mục đích sai trái. Công thức chuyển đổi khối lượng và năng lượng của cậu rõ ràng có thể được sử dụng để thay đổi thế giới nhiều hơn, như phát điện, năng lượng vô tận, động cơ siêu cấp. Nhưng những kẻ hiếu chiến lại sử dụng nó để tạo ra bom nguyên tử. Nếu có ai đó phải chịu trách nhiệm cho số phận của nhân loại, thì kẻ đáng phải cảm thấy tội lỗi là họ, chứ không phải cậu. Henry Dawson nói, trong lòng không khỏi thở dài. Những gì ông ấy nói đều là sự thật. Hôm nay, người bạn tri kỷ lâu năm của ông ấy, Einstein, thực sự không muốn ra ngoài để tận hưởng không khí Halloween, nhưng chính ông ấy đã kéo Einstein ra ngoài, nhét vào xe và đưa đến đây. Ông ấy không thể tiếp tục đứng nhìn nữa. Kể từ sau khi chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, Einstein đã chìm đắm trong sự tự trách và hối hận, giống như con kiến đi vòng quanh trong ngõ cụt, không thể thoát ra được, càng đi càng sâu, gần như sụp đổ tinh thần. Gần đây, Einstein thậm chí đã bắt đầu sử dụng thuốc an thần và thuốc tâm lý, tình trạng sức khỏe của ông ngày càng tồi tệ, cân nặng giảm đi cả chục cân. Điều này không phải là dấu hiệu tốt cho một ông già ngoài 70. Bác sĩ rất lo lắng, bạn bè rất lo lắng, gia đình cũng rất lo lắng, tất cả mọi người đều lo lắng về tình trạng tinh thần và sức khỏe của Einstein. Không ai muốn thấy người vĩ đại của thế kỷ này gục ngã như vậy. Henry Dawson cho rằng, việc ra ngoài, giao lưu và xả stress là vô cùng quan trọng. Giống như khi các nghệ sĩ không có ý tưởng, hoặc các nhà văn bị mắc kẹt khi viết, họ luôn thích làm một số điều điên rồ và phóng túng để xả cảm xúc, thực tế đã chứng minh điều đó thực sự hiệu quả. Một cuộc tình say đắm, một bữa tiệc điên cuồng, một điệu nhảy cuồng nhiệt, thậm chí là một tiếng hét xé lòng còn giúp thư giãn tinh thần hơn nhiều so với những lời an ủi nhẹ nhàng. Đừng nghĩ ngợi nhiều nữa, người anh em tốt của tôi. Henry Dawson đẩy nhẹ anh Stan ra ngoài, xuống xe nào, tin tôi đi, hãy tận hưởng hết mình tại vũ hội hóa trang này, nó chắc chắn sẽ giúp cậu cảm thấy tốt hơn. Anh Stan vẫn rất do dự, không muốn xuống xe. Ông không hề động đậy Dawson, cậu đã hóa trang thành một chú hề với mặt đầy sơn màu, còn tôi thì sao? Tôi mặc bộ quần áo bình thường, thậm chí không đội mũ, cứ thế mà đi dự vũ hội hóa trang sao, mặc dù không muốn nói thế này, nhưng hầu hết mọi người ở Mỹ đều nhận ra tôi, họ đều biết tôi là ai, dù tôi không phải là ngôi sao, nhưng nếu tôi xuất hiện ở đây, chắc chắn sẽ gây náo động. Henry Dawson nghe vậy. Ông ấy lắc đầu cười lớn, giống như một con bướm đêm tung bột phấn bay khắp nơi, ha ha, đây chính là điểm thiên tài của tôi. Cậu nghĩ kỹ lại xem, đây là một vũ hội hóa trang mà. Làm gì có ai dùng gương mặt thật để tham dự chứ, nhìn bên ngoài đi, có người hóa trang thành người sói, quỷ dữ, bát man, ma quái, xác sống, đủ loại. Mọi người đều thoải mái hóa trang, trong đêm Halloween này, cậu có thể là bất kỳ ai. Nhưng chắc chắn cậu sẽ không phải là chính cậu, vậy nên, cậu hiểu rồi chứ. Chính vì cậu là một người nổi tiếng toàn thế giới, nên hôm nay nếu cậu tham gia vũ hội với gương mặt thật, không ai sẽ nghĩ rằng cậu là anh Xanh thật đâu, mọi người chỉ nghĩ rằng cậu cố tình hóa trang thành anh Xanh, giống như đang đeo một chiếc mặt nạ anh Xanh mà thôi, lối suy nghĩ phản trực giác. Anh Xanh tóm gọn một cách ngắn gọn. Đúng, đúng vậy. Henry Dawson gật đầu điên cuồng, đến mức bụi phấn đã bay đến làm cay cả mắt, chính xác là như vậy, người anh em tốt của tôi, hãy tận hưởng buổi tối hiếm hoi này đi, chỉ đêm nay, sẽ không ai bao vây cậu, yêu cầu cậu ký tên. Mọi người sẽ chỉ nghĩ rằng cậu là một người hâm mộ và bắt chước anh Xanh thôi, nhanh lên nào, tôi không thể chờ đợi được nữa để nhảy với những cô gái xinh đẹp. Một đêm tuyệt vời, cuối cùng. Anh Xanh đã bị Henry Dawson thuyết phục. Ông thở dài, vừa rời khỏi xe vừa lẩm bẩm, người phụ nữ nào sẽ muốn nhảy với một chiếc dẻ lau bảng đen thế này. Hy vọng cô ấy không bị dị ứng với bụi phấn, khụ khụ, anh Xanh bị bụi phấn làm sặc đến mức không chịu nổi, ông nhanh chóng bước ra khỏi xe để hít thở không khí trong lành. Thật khó mà chắc chắn. Liệu Dawson thực sự theo đuổi nghệ thuật hậu hiện đại, hay cố tình tung bụi phấn để đuổi ông ra khỏi xe, nhưng dù sao thì, ông ấy đã thành công. Bước ra ngoài trời lạnh, anh Xanh kéo chặt chiếc áo khoác trên người và nhìn về phía xa trên đường phố. Manhattan. Ông rất ghét thành phố này. Không phải vì lý do đặc biệt nào về địa lý, mà đơn giản chỉ vì dự án Manhattan. Ông biết điều này có phần cực đoan. Nhưng ông ghét bỏ và hối hận về tất cả những gì liên quan đến bom nguyên tử. Huống chi, chính ông là người đã khởi xướng dự án Manhattan và việc chế tạo bom nguyên tử. Trời ơi! Ngài anh Xanh, tôi có thể cắn ngài một miếng được không? Bên cạnh, một cô gái đi ngang qua cười lớn, để lộ hàm răng ma cà rồng đáng sợ, hút máu ngài, tôi sẽ trở nên thông minh hơn sao? Ha ha, bên cạnh cô là bạn trai, đội chiếc mũ người sói, giơ ngón tay cái về phía anh Xanh, ngài thực sự là một thiên tài không thua gì anh Xanh thật. Sao tôi lại không nghĩ đến việc hóa trang thành tướng ma ca thơ để đi dự vũ hội nhỉ? Chắc chắn sẽ vui hơn nhiều. Chà, đành đợi đến năm sau vậy. Cặp đôi trẻ, vui vẻ trong không khí Halloween, cười đùa và tay trong tay bước vào hội quán. Thật mong thế giới luôn như thế này. Anh Stan nhắm mắt lại, khẽ nói. Nhưng ông lập tức mở mắt, để ánh đèn đường xua tan bóng tối trong lòng. Thời gian này, ông không dám ngủ, thậm chí không dám nhắm mắt. Một khi nhắm mắt lại, trong đầu ông chỉ toàn là những hình ảnh đám mây hình nấm phát nổ trên khắp thế giới, luồng ánh sáng trắng nóng bỗng thiêu rụi mọi thứ, và toàn bộ thành phố đang bốc cháy. Đó là ngày tận thế. Ngày tận thế của loài người. Nghĩ đến đây, tay chân và trái tim của ông càng trở nên lạnh lẽo hơn, thậm chí, ông không dám ngẩng đầu nhìn vào bóng đèn đường. Đó cũng là một quả bom nguyên tử. Một quả bom nguyên tử, có thể nổ bất cứ lúc nào, tạo ra phản ứng phân hạch hạt nhân dữ dội. Sẽ sang phẳng cả Manhattan cùng với Brooklyn. Cậu thấy chưa, tôi đã nói rồi mà. không ai nghĩ rằng cậu là Einstein thật đâu. Henry Dawson chen ra khỏi cửa xe, đưa tay vào mái tóc bù xù của Einstein thêm lộn xộn. Tối nay, cậu chắc chắn sẽ là vị vua không ngai của vũ hội hóa trang này. Tất nhiên, cậu có thể làm bất kỳ điều gì điên rồ mà cậu muốn. Như tôi đã nói, không ai sẽ nghĩ rằng cậu là Einstein thật. Điều đó mới thú vị chứ, thư giãn đi. Hãy buông thả. Tận hưởng đêm Halloween tuyệt vời này. Hãy quên cái vật lý chết tiệt kia đi, quên quả bom nguyên tử chết tiệt kia đi, những điều cậu lo lắng sẽ không bao giờ xảy ra đâu, nói xong. Ông ấy cười lớn, khoác vai anh xanh, cùng nhau bước vào hội trường vũ hội hóa trang. Bên kia đường, trên vỉa hè trước rạp chiếu phim, Lâm Huyền ôm Cici vào lòng, nhìn thấy anh xanh cùng một người có mái tóc bảy sắc bước vào hội trường. Thật không ngờ. Hắn lại có thể tận mắt nhìn thấy anh xanh bằng xương bằng thịt, dù Lâm Huyền đã chuẩn bị tâm lý, rằng năm 1952, anh xanh vẫn còn sống và việc hắn gặp ông là điều hiển nhiên. Nhưng, chuẩn bị tâm lý thì vẫn là chuẩn bị tâm lý. Khi nhìn thấy một người vĩ đại mà hắn đã học trong sách giáo khoa vô số lần, và nghe kể về vô số câu chuyện huyền thoại, đứng ngay bên kia đường, cảm xúc vẫn khiến hắn không khỏi bàng hoàng. Hắn thậm chí còn nghi ngờ, liệu người đó có phải là anh xanh thật không? Có phải chỉ là người cố tình cosplay thành anh xanh để tham gia vũ hội hóa trang? Nhưng ý nghĩ này ngay lập tức bị phủ định. Cici đã từng thấy xe của anh xanh và nhớ rõ biển số xe, đó chính là dấu hiệu xác thực nhất, không có người cosplay nào lại tận tâm đến mức bắt chước cả biển số xe. Vì vậy, không cần nói thêm. Người đàn ông già nua với vẻ mặt u sầu vừa rồi, chính là nhà vật lý nổi tiếng, anh xanh. Đây cũng là lý do tại sao Lâm Huyền ngay lập tức kéo Cici quay lưng lại, không để anh xanh nhìn thấy mặt cô. Hiện tại, thân phận thực sự của chủ tịch câu lạc bộ thiên tài vẫn còn là một bí ẩn chưa được giải đáp. Lâm Huyền từng suy đoán rằng chủ tịch chính là anh xanh. Mặc dù suy nghĩ này chưa có bằng chứng rõ ràng, và không có bất kỳ chứng cứ nào để xác nhận, nhưng cẩn thận vẫn hơn, hắn không muốn để một thiên niên trụ đời đầu như Cici bị anh xanh nhìn thấy gương mặt. Hắn cũng không rõ tại sao. Cũng không biết cảm giác nguy hiểm kỳ lạ này đến từ đâu. Tóm lại, cẩn thận vẫn hơn. Lâm Huyền, Cici, được Lâm Huyền ôm vào lòng, ngước mắt lên nghi hoặc, chớp mắt hỏi, tại sao anh đột nhiên kéo tôi lại ôm thế này? Lại còn đội mũ áo khoác lên cho tôi nữa, có chuyện gì sao, không có gì đâu. Lâm Huyền tháo mũ áo của Cici xuống, tôi chỉ không muốn để anh xanh thấy gương mặt của cô thôi. Tại sao, cũng không có lý do gì đặc biệt đâu, chỉ là tốt nhất không để ông ấy nhìn thấy. Ồ, được thôi. Cici dù không hiểu lắm, nhưng cô tin tưởng Lâm Huyền và không hỏi thêm nữa. Cô quay lại nhìn đám, thần ma quỷ quái, ra vào hội quán, vậy chúng ta có tiếp tục tham gia vũ hội hóa trang Halloween không? Tôi thấy anh xanh và bạn của ông ấy đã vào rồi, nếu chúng ta vào tiếp, chẳng phải ông ấy sẽ thấy mặt tôi sao? Chắc chắn là chúng ta sẽ tham gia vũ hội. Lâm Huyền nhìn về phía những quầy bán mặt nạ, trang phục, đạo cụ và dịch vụ hóa trang ven đường, mỉm cười, nhưng trước khi vào đó, chúng ta cũng phải hóa trang thật kỹ mới được. Lâm Huyền khi xuyên không về năm 1952, có ba nhiệm vụ chính cần hoàn thành, làm rõ sự thật về thiên niên trụ, tìm cách cứu Sở An Tình. Điều tra anh xanh, làm sáng tỏ thân phận thực sự của chủ tịch câu lạc bộ thiên tài. Khám phá manh mối liên quan đến ánh sáng trắng diệt thế và những bí mật ban đầu nhất của câu lạc bộ thiên tài. Trước đây, Lâm Huyền chỉ tìm thấy manh mối liên quan đến nhiệm vụ đầu tiên, thiên niên trụ đời đầu Cici. Vì vậy, hắn luôn ở bên cạnh Cici, không rời một bước, với mục đích tận mắt chứng kiến cô trở thành thiên niên trụ, từ đó tìm ra sự thật và cách giải quyết. Bởi vì Cici không biết ngày sinh của mình. Do đó không thể tính toán chính xác thời điểm cô tan biến thành những hạt bụi xanh. Vô cùng bất đắc dĩ, Lâm Huyền chỉ có thể dùng phương pháp ngốc nghếch hiện tại, luôn theo sát cô 24 giờ, trở thành cao thủ bảo vệ thiên niên trụ. Ban đầu, Lâm Huyền dự định chờ đến khi thiên niên trụ đời đầu Cici tan biến rồi mới nghĩ cách tiếp cận và điều tra anh xanh, nhưng không ngờ, đúng là, tìm kiếm mòn mỏi không thấy, tình cờ lại gặp chẳng tốn chút công sức, hôm nay tại vũ hội hóa trang Halloween. Hắn lại vô tình gặp được anh xanh. Như vậy, bây giờ hắn có thể tiến hành song song nhiệm vụ thứ hai xác nhận thân phận thật sự của chủ tịch câu lạc bộ thiên tài, xem ông ấy có thực sự là anh xanh không. Đây là vấn đề mà Lâm Huyền đã để tâm từ lâu. người đằng sau chiếc mặt nạ của chủ tịch câu lạc bộ thiên tài thực sự là ai, là người hâm mộ, người theo đuổi, hay là người kế nhiệm của Einstein, hay đúng như những truyền thuyết đô thị đồn đại, đằng sau chiếc mặt nạ là một Einstein bất tử. Lâm Huyền nắm chặt tay. Tất cả những sự thật này sẽ được làm sáng tỏ trong năm 1952, thời kỳ quá khứ này. Vậy nên, chúng ta hãy đi hóa trang thôi. Lâm Huyền dẫn Cici đến một quầy hóa trang, nơi một chuyên gia hóa trang với tạo hình, phù thủy, niềm nở đón khách, quý ông và quý cô, chào mừng, hai người thích kiểu tạo hình và trang điểm nào? Cứ nói với tôi nhé, kỹ năng của tôi chắc chắn sẽ khiến hai người hài lòng, nếu chưa có ý tưởng, thì hãy xem qua các tạp chí và hình ảnh ở đây. Hai người thật sự có khuôn mặt đẹp trai xinh gái và vóc dáng hoàn hảo. Trông giống như những diễn viên, người mẫu vậy. Tôi khuyên hai người nên chọn những nhân vật kinh điển trong phim ảnh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.